Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, tụ thú, chương 704, tụ thú, Tuyết Nguyệt Quốc, Hoàng Cung bên trong, ở một chỗ đại điện thư phòng bên trong, có mấy đạo bóng người ngồi ở chỗ này, tựa hồ đang thương thảo cái gì, đám người chuyến này trong, người cầm đầu, trên đầu mang theo kim sắc vương miện. Phảng phất là cao cao tại thượng vương giả, nhưng mà, người này, nhưng cũng không lần trước đoàn người bản thân nhìn thấy quân vương. Không phải quân vương, nhưng ở hoàng cung bên trong đỉnh đầu quân vương chi vương miện. Có thể nói là đại nghịch bất đạo, pháp ngày, sau đó, này gian thư phòng vị trí bên ngoài cung điện, căn bản cũng không có một người bảo vệ, yên tĩnh so với. Thậm chí người dám đặt chân bên này, phảng phất là một khối cấm địa, tựa hồ cũng mang ý nghĩa, căn bản cũng không có người dám quản người này đỉnh đầu vương miện. Không người nào dám ràng buộc cho hắn, mà ở trong thư phòng ngồi những người khác, mỗi một người đều có vẻ hơn người, hiển nhiên đều là thực lực phi phàm hạng người. Nếu là Lôi Mãng ở đây chắc chắn biết, trong những người này, thình lình có Thái Thúc gia tộc tộc trưởng Thái Thúc không ở đây. Còn có Vũ Mặc Sư Tôn, bọn họ đều là thiên vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Có thể cùng thiên vũ cảnh cường giả đứng ngang hàng. Rất hiển nhiên, cũng là thiên vũ cường giả. Này mang theo vương miện người. Thực lực, thiên vũ chi cảnh, mà Tuyết Nguyệt Quốc, thiên vũ chi cảnh cường giả. Hầu như không có từng nghe nói, nếu là nói hoàng cung bên trong có địa vị cực cao người là thiên vũ. Như vậy chỉ khả năng là một người, dám mang theo vương miện, coi quân vương người kia. Ngày xưa Tuyết Nguyệt Quốc tứ đại thiên tài đứng đầu, đoàn nhân hoàng, giờ khắc này, đoàn nhân hoàng cùng với Thái Thúc không, còn có Vũ Mặc Sư Tôn, cùng nhau thương thảo công việc, người hoàng bệ hạ. Hắc Sa cầu kiến, lúc này, đại điện ở ngoài truyền vào một thanh âm. Hắc Sa, Tuyết Long vệ tứ đại thống lĩnh một trong. Bọn họ Tuyết Long vệ, tuyệt đối trung thành với người hoàng điện hạ. Tuyết Nguyệt Quốc, có quân vương ở, nhưng đoàn nhân hoàng, tuy không làm quân, như trước xưng vương, tất cả mọi người, đều gọi hô hắn vì là điện hạ. Chỉ có trưởng khống thực lực cường đại giả mới có thể nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Đoàn nhân hoàng nghi là Tuyết Nguyệt trưởng khống thực lực người kia. Hắn mới là Tuyết Nguyệt chân chính quân. Đi vào, đoàn nhân hoàng trong miệng phun ra một thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Hắc Sa đi vào trong thư phòng. Quay về đoàn nhân hoàng sâu sắc khom người. Không dám nhìn thẳng. Hô! Điện hạ, chuyện gì? Đoàn nhân hoàng lãnh đạm hỏi. Trong thanh âm lộ ra một luồng uy nghiêm tâm ý. Hắc Sa ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trong thư phòng bóng người, hơi có chút chần chờ. Nhưng nói phương, đoàn đảo nhìn ra Hắc Sa ý tứ, không ngại nói là bệ hạ. Hắc Sa gật gật đầu. Người hoàng điện hạ, đạo thái tử đã đang trên đường trở về. Hừm, đạo sau khi trở về, để hắn trực tiếp đến nơi này tới gặp ta đi. Đoàn nhân hoàng nhàn nhạt gật đầu nói. Bất quá Hắc Sa nhưng không có thối lui, mà là đứng ở đó bất động. Để đoàn nhân hoàng con ngươi lóe lên, hỏi, có chuyện nói thẳng, không cần trốn trốn tránh tránh. Người hoàng điện hạ, hộ tống đạo thái tử đồng thời mà đến người. Còn có Ngọc Thiên hoàng tộc cường giả. Hắc Sa đầu chôn đến mức rất thấp, mở miệng nói rằng, để đoàn nhân hoàng con ngươi hơi chậm lại. Đồng thời, Thái Thúc không cùng với Vũ Mặc Sư Tôn con ngươi bên trong, cũng đều tránh qua một đạo phong mang. Ngọc Thiên hoàng tộc cường giả, giá lâm Tuyết Nguyệt, đoàn nhân hoàng một bước ống tay áo, thân thể trực tiếp đứng lên, lập tức bước chân bước ra, nói, theo ta đồng thời nghênh tiếp Ngọc Thiên hoàng tộc cường giả. Thái Thúc không mấy người cũng đều dồn dập đứng lên, Đoàn Nhân Hoàng người này đúng là quả đoán, nghĩ đến cứ làm. Ngọc Thiên Hoàng tộc, loại này đáng sợ thế lực lớn cường giả, xác thực cần tự mình đón lấy. Chỉ cần Ngọc Thiên Hoàng tộc động động thủ, có thể đem toàn bộ Tuyết Nguyệt thủ đô diệt đi. Cửu Long trong dãy núi, Thạch Viên hai tay nện đánh lồng ngực, điên cuồng gào thét, nhưng Lâm Phong nhưng là diện vẻ mặt, đột nhiên lớn tiếng quát lên. Được rồi, ngoặc kép, khủng bố âm lãng phảng phất hóa thành từng chuôi lợi kiếm, đâm vào Thạch Viên trên người, cũng rất xa lan truyền ra ngoài. Này một thanh âm, đều dường như muốn đâm thủng hư không. Thạch Viên gào thét tiếng rốt cục cũng ngừng lại, chỉ có dư âm trên không trung về đãng. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thạch Viên, thần phục với ta, hống. Mở ra miệng lớn, trầm thấp tiếng hú từ Thạch Viên trong miệng phun ra, lập tức ầm ầm tiếng vang rung động mặt đất. Thạch Viên từng bước một bước ra, hướng về Lâm Phong chạy đi, hai tay phảng phất chuẩn bị kỹ càng phải đem Lâm Phong xé rách. Không thần phục, liền để ta nhìn ngươi một chút phòng ngự có bao nhiêu kiên cố đi. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng, dứt tiếng, tận kiếm khí hóa thành một thanh cự kiếm ở trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Ầm ầm ầm âm thanh như trước, phảng phất cự linh thần hướng về chính mình đạp đến, nhưng Lâm Phong con ngươi như trước là như vậy hờ hững. Nương theo một luồng đáng sợ lăng thiên kiếm khí thả ra ngoài, kiếm trong tay của hắn cũng tùy ý mà ra. Răng rác, một tiếng nứt ra tiếng vang truyền ra. Ầm ầm những vang cực lớn líu lo ngừng lại. Thạch Viên thân thể cao lớn sững sờ ở tại chỗ, đầu to lớn hơi hạ thấp, nhìn mình bụng ở nơi đó, cứng rắn so với lồng ngực có một ánh kiếm xẹt qua, chảy ra từng tia vết máu. Lâm Phong hơi có chút hoảng sợ. Này Thạch Viên sức phòng ngự đã có thể chống lại huyền vũ cảnh tầng 8 cường giả công kích. Hắn sử dụng huyền vũ cảnh tầng 7 sức mạnh, hơn nữa tầng 1 kiếm đạo ý chí, mới miễn cưỡng phá tan hắn phòng ngự, xác thực rất biến thái. Đương nhiên nếu là hắn không biến thái, Lâm Phong chiêu kiếm này chỉ sợ cũng đem hắn giết. Này còn không là ta thực lực chân chính, ngươi chỉ có thần phục với ta, bằng không một con đường chết. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng nói rằng, đồng thời Thương Long gào thét tiếng truyền ra, ở sau người hắn, Cửu Long Thiên Phệ Vũ Hồn gió lốc mà lên, để Thạch Viên khổng lồ trong con ngươi lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nhân loại này Vũ Hồn là Cửu Long Thiên Phệ thú, ta vốn có thể trực tiếp bách ngươi thần phục, vừa nãy chỉ là vì để cho ngươi kết tâm tình nguyện, lại là một đạo lạnh giọng phun ra. Vu Yêu khuôn mặt hướng về phía trước di động, lập tức dần dần mở rộng, hóa thành một tấm cự mặt, nhìn chằm chằm Thạch Viên. Thạch Viên chỉ cảm thấy con người cứng đờ, cũng lại pháp rơi, không có bất kỳ bất ngờ. Lâm Phong đem Thạch Viên thu phục, chính như hắn nói như vậy, hắn vốn là có thể trực tiếp để Thạch Viên không thể không thần phục. Nhưng vì để cho Thạch Viên có thể từ nội tâm nơi sâu xa sợ hãi hắn, tán thành hắn, mới sẽ có cái kia phá tan Thạch Viên phòng ngự sắc bén một kiếm. Đối phó yêu thú, bá đạo mà thực lực mạnh mẽ, nghi là tối có sức thuyết phục. Ngươi tới trước Cửu Long Sơn Mạch biên giới đi khu vực chờ ta. Ta còn muốn lại thu phục một ít yêu thú. Lâm Phong quay về Thạch Viên dặn dò một tiếng, lập tức thân thể lần thứ hai hướng về sơn mạch nơi sâu xa bước ra đi. Sợ hãi, ầm ầm âm thanh truyền ra, Thạch Viên nghe theo Lâm Phong mệnh lệnh, hướng về sơn mạch khu vực biên giới đạp đi. Phàm là gặp phải Thạch Viên nhân loại, từng cái sợ đến hồn phách đều muốn tản mất. Điên rồi, khủng bố như vậy yêu thú, dĩ nhiên xuất hiện ở Cửu Long Sơn Mạch ngoại vi, hơn nữa còn tại chiều Sơn Mạch biên giới phương hướng đi đến, lẽ nào là muốn phát sinh khủng bố thú triều sao? Nhưng mà, ngoại trừ này thạch viên yêu thú ở ngoài, cũng cái khác yêu thú như vậy phát rồ. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Những này ở Cửu Long ngoài dãy núi vi lưu lại đám người. Bọn họ không có quá nhiều cửu liền chân chính bị chấn động đến. Liệt địa hổ, thanh dược vân báo, ngày tình yêu xa, tám đề cuồng nghiêu, điên rồi, lần này là thật sự điên rồi. Toàn bộ đều là đáng sợ yêu thú, nhỏ yếu nhất đều là cấp 5 yêu thú. Giờ khắc này, những này đáng sợ yêu thú, dĩ nhiên toàn bộ hướng về Cửu Long Sơn Mạch ngoại vi chạy tới. Những ở trong dãy núi đó mạo hiểm nhân loại suýt chút nữa không có bị sợ mất mật. Cả kinh trốn đi liền thí cũng không dám thả một cái. Tình cờ những này yêu thú hướng về bọn họ tránh né phương hướng đầu quá khứ một cái ánh mắt. Liền đem bọn họ sợ đến cả người đều ướt đẫm. Thú triều sao? Những mạo hiểm đó lòng người trong xuất hiện một thanh âm. Hơn nữa những này đáng sợ yêu thú số lượng còn đang tăng thêm. Có trên trời yêu thú biết bay, cũng có trên đất tẩu thú. Nhưng không thể nghi ngờ, đều là mạnh mẽ so với toàn bộ Cửu Long ngoài dãy núi vi tiểu yêu toàn bộ đều điên cuồng chạy trốn. Rất xa tách ra nơi này, yêu khí quá mạnh mẽ, mặc dù cách xa nhau trăm dặm, bọn họ đều có thể cảm nhận được bên này khủng bố yêu khí. Nơi nào còn dám tới gần nơi này một bên, càng khiến người ta quần chấn động chính là những này yêu thú toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau. Dĩ nhiên không có chém giết lẫn nhau, mà là rất yên tĩnh sống chung một chỗ. Ngay vào lúc này, trên hư không, hô khiếu chi thanh truyền ra. Rất nhiều tránh né người ngẩng đầu lên. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy một bóng người điều khiển một cả người đỏ đậm chi sắc hung thú giá lâm. Đến thẳng cái kia một đám mạnh mẽ yêu thú nơi tụ tập. Tình cảnh này, để những núp trong bóng tối đó người cả người kịch liệt run rẩy. Lẽ nào, bọn họ đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Thế nhưng loại khả năng này, quá chấn động, cái kia đỏ đậm chi sắc hung thú. Thật giống là cùng kỳ. Như vậy yêu thú trên người thanh niên bóng người. Hẳn là, Lâm Phong, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.